Bất độ phù tang chi ngã. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện thông đồng phản quốc. Dù sao thì đây cũng là những thuộc hạ trung thành của Sở Phùng Tinh. Ba người này dù biết sự đáng sợ của Hắc Lao nhưng vẫn sẽ không dễ dàng bán đứng Sở Phùng Tinh. Hơn nữa, họ đến Vũ Quốc chẳng phải là để vạch trần vị công chúa giả mạo trước mắt này sao? Ngược lại, người chồng còn giống như gián điệp do Vũ Quốc phái đến. Trên chiến trường đã chảy biết bao nhiêu máu của các tướng sĩ. Cuối cùng chỉ đổi lại được hòa giải. Ta thật sự cảm thấy không đáng cho triều đình. Trong số đó, người có tu vi cao nhất lại còn quay lại chất vấn Tạ Huyên. Nhưng Tạ Huyên không biết từ lúc nào đã cầm một con dao găm màu đen đặt trên bàn. Nàng vung tay áo một cái. Dưới lớp váy mỏng manh, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Không chút do dự đâm vào cổ tay của tên thuộc hạ ồn ào trên giá thẩm vấn. Con dao găm xuyên qua cổ tay, khiến tay của người này bị đóng chặt vào giá thẩm vấn. Tên vệ sĩ của thái tử chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau đớn không ngừng. Ngươi có từng ra chiến trường không? Lấy thành quả của các tướng sĩ chiến đấu nơi biên cương làm vũ khí tấn công ta. Chiến là ngươi đánh, máu là ngươi chảy. Tạ Huyên cầm bút, tập trung nói, trước đây khi nàng ở Minh Giới, tướng quân Giáp Đồng canh giữ thành Phong Đô từng là đại tướng chỉ huy quân đội. Hắn ta cũng từng trung thành với quân vương, lúc rảnh rỗi Tạ Huyên cũng sẽ nghe tướng quân Giáp Đồng lải nhải về những chuyện trong quá khứ. Những quý tộc trong hoàng thành thì hưởng thụ chiến lợi phẩm mà họ đã đánh thắng. Tiền lương quân đội bị cắt xén, nên có lúc những binh sĩ trong quân đội của hắn ta cũng không đủ ăn một bữa no. Dù nàng đứng ở vị trí là công chúa của vương quốc bại trận, nhưng ba lần bảy lượt nghe thấy những lời như vậy ở kinh thành, Tạ Huyên vẫn cảm thấy buồn nôn. Người chẳng qua chỉ là một tù binh của địch quốc. Thân vệ của thái tử bị Tạ Huyên đóng vào giá thẩm vấn vẫn chế nhạo. Tạ Huyên hừ nhẹ một tiếng. Bên kia giọng nói lạnh lùng của Tần Hoán vang lên. Ta sẽ khiến hắn mở miệng. Không phải nói sẽ truyền dạy những gì sư phụ ngươi biết cho ngươi sao? Tạ Huyên khẽ cúi mắt. Thanh lịch tháo chiếc vòng tay đang đeo trên cổ tay. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón út cũng được tháo ra. Tạ Huyên đã gỡ sạch sẽ tất cả trang sức trên tay. Nàng chỉ ném lại con dao găm màu đen của Tần Hoán. Con dao găm vừa chạm vào ngón tay của Tần Hoán liền biến thành một sợi dây đen mảnh mai. Đó chính là pháp lực của hắn ta. Tạ Huyên lật tay, quỷ khí ngưng tụ thành một lưỡi dao nhỏ màu đen. Đây mới chính là công cụ hành hình mà nàng sử dụng thành thạo nhất. Nàng tùy ý buộc lại tóc dài xóa ra phía sau, cũng cuộn lại ống tay áo rộng. Tạ Huyên đứng trước ba thân vệ của thái tử một cách sạch sẽ gọn gàng. Sức mạnh phán xét đổ vào cơ thể ba người này. Chỉ trong chốc lát Tạ Huyên đã nắm được những tội ác mà họ đã phạm phải trong suốt cuộc đời. Đối với Minh Giới mà nói, họ đã coi mạng người như cỏ rác, nhục mạ kẻ yếu. Chết đi sống lại trong 18 tầng địa ngục cũng không đủ. Nhưng ở nhân gian, vì thân phận cao quý của Thái tử Điện Hạ, những hành động này của họ là chuyện thường ngày, là một trong những phương tiện thể hiện uy quyền của Thái tử. Tạ Huyên muốn từ miệng họ nói ra thông tin thực sự có thể buộc tội Thái tử. Vì vậy nàng đặt lưỡi dao đen lên cằm của người ở giữa. Tần Hoán đứng bên cạnh nhìn động tác của Tạ Huyên. Từ khi nàng bắt đầu tháo bỏ trang sức trên người, hắn ta đã biết mình lại sắp được chứng kiến một buổi hành hình thanh lịch. Nhưng Tạ Huyên quay đầu nhìn hắn ta. Lời nói của nàng lạnh lùng. Lúc này nàng gần như đã tháo bỏ mọi lớp mặt nạ trên người. Trở lại thành ác quỷ của Minh Giới. Tần chỉ huy sứ, ngẩn người ra làm gì? Cầm dao. Cầm công cụ hành hình của ngài, làm theo ta. Tạ Huyên nở một nụ cười, nụ cười đó lạnh lẽo đến rợn người. Sau đó lưỡi dao đen hạ xuống, sống chết lột bỏ lớp da người trên cổ của tên thân vệ này. Vết thương này đối với những tội hồn ở minh giới thì không đến nỗi khiến họ hồn bay phách tán. Nhưng đối với thân thể yếu ớt của con người, nếu không lập tức cầm máu, họ sẽ chết. Tạ Huyên ở bên cạnh nắm một ít bột thuốc trắng từ cái bình gốm, trực tiếp bôi lên vết thương của hắn ta. Thuốc đặc chế của Tư Ngục Tư không chỉ có thể cầm máu nhanh chóng, mà còn thêm một số loại thuốc tác động lên thần kinh, có khả năng kích thích tù nhân giữ tỉnh táo. Về việc quốc sư bị thay thế, Thái tử Điện Hạ đã tham gia bao nhiêu? Ngươi đang nói gì vậy? Các ngươi đến Vũ Quốc là để truyền đạt thông tin bí mật, đúng không? Thái tử Điện Hạ tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. À, không phải sao? Tạ Huyên mỉm cười, mũi dao xoay quanh ngực người này vài vòng. Mỗi vòng cắt đều rất nhỏ, chỉ chảy ra một lớp máu mỏng. Nhưng khi số vòng quay càng nhiều, trên ngực của thân vệ lại bị Tạ Huyên khắc thành một đóa hoa máu thịt. Điều này đương nhiên chỉ có thể xuất hiện trong địa ngục núi đao. Tạ Huyên vẫn tuân theo quy tắc của quyền lực xét xử. Một mặt điều khiển lưỡi dao đen thách thức giới hạn của người bị xử án. Một mặt nhẹ nhàng nói, nghe này, khi người chết xuống địa ngục, sẽ bớt phải chịu khổ một lần. Ta sẽ ghi nhớ cho ngươi. Lời nói của Tạ Huyên dường như đã nhắc nhở họ điều gì. Người bị xử án thấy ý chí của mình sắp bị sự trừng phạt tàn nhẫn của Tạ Huyên phá hủy. Trong lúc gào thét, lưỡi của hắn ta đã thọc vào tận gốc răng sâu nhất của mình. Họ nghĩ rằng mình có thể kiên trì đến khi thái tử đến cứu. Nhưng giờ đây tình hình này chỉ có thể tự vẫn. Họ nhanh chóng không thể chịu đựng nổi nữa, lưỡi dao đen sộc vào khoang miệng, va chạm với răng phát ra âm thanh trong trẻo. Khi Tạ Huyên mũi dao chọc vào gói thuốc độc, không để một chút thuốc độc tự vẫn nào rò rỉ ra ngoài, là để truyền tuyệt thế bí độc gì đó đến Vũ Quốc đây. Tạ Huyên che miệng, giả vờ ngạc nhiên, chứng cứ, nàng đặt thuốc độc lên bàn, cười nhẹ nói. Bên phía Tần Hoán cũng lạnh mặt lấy ra thuốc độc mà hai người kia tự vẫn trong miệng. Trò mánh khóe này hắn ta đã thấy vô số lần ở Tư Ngục Tư. Chỉ là trước đây nếu muốn ép những tù nhân quan trọng đến bước này, hắn ta phải mất 2-3 ngày thời gian. Không ngờ công chúa Vũ Quốc lại nhanh chóng như vậy. Hắn ta học theo phương pháp của Tạ Huyên, tìm hiểu những chi tiết tinh tế khi nàng thi hành hình phạt. Trong lòng không ngừng kinh ngạc, phương pháp khéo léo và thanh nhã như vậy, nàng như thể đã thực hiện hàng ngàn lần hình phạt tàn nhẫn. Thực tế, ước tính của Tần Hoán vẫn còn bảo thủ. Khi theo lệ ôn ở 18 tầng địa ngục, Tạ Huyên mỗi giây đều phải áp dụng hình phạt cho hàng vạn tội hồn. Cuối cùng, ngón tay dính máu của Tạ Huyên ký tên lên hồ sơ mà nàng đã tự viết. Trong đó nàng đã bịa ra nhiều tội danh không tồn tại cho thái tử. Không có gì có thể dùng luật pháp nhân gian để xét xử một thái tử có địa vị cao quý. Chỉ có tội danh như phản quốc, thông đồng với kẻ thù, từ bỏ tín ngưỡng mới có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hắn ta. Đưa trở lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của họ. Tạ Huyên ngồi trong ngục tối lau máu trên thanh đao đen của mình. Nói với Tần Hoán, ngài có định giữ lại không? Loại rác rưởi này, tìm lý do chém chết đi. Tần Hoán lạnh lùng lên tiếng, ta muốn xem Sở Phùng Tinh biết được Tạ Như Phiến không nghe lệnh của hắn ta. Tự ý phái người đến Vũ Quốc tố cáo ta sẽ như thế nào? Tạ Huyên cười nói, nhưng ta càng muốn thấy cảnh phu thê họ đến lúc tuyệt vọng lại bỏ rơi nhau. Tần Hoán liếc nhìn Tạ Huyên. Tất nhiên hắn ta không quan tâm đến những kế hoạch báo thù của Tạ Huyên. Hắn ta chỉ biết hôm nay việc hành hình rất thỏa mãn. Hắn ta nói thẳng, sau này hãy thường đến Tư Ngục Tư. Chỉ một mình Tần chỉ huy sứ là đủ rồi sao? Tạ Huyên vỗ vỗ váy của mình, đứng dậy nói, hôm nay chủ yếu là họ nói những lời ta ghét. Ngươi rất kính trọng Sở Phùng Xuyên. Tần Hoán còn tưởng rằng Tạ Huyên bảo vệ quân đội biên giới là vì Sở Phùng Xuyên. Người đó là ai? Tạ Huyên ngẩn ra, là hoàng tộc nào đó. Ta thấy ngươi có quan hệ tốt với tiểu công chúa. Sở Phùng Xuyên chính là người mà nàng ta coi như ca ca. Hắn từ nhỏ đã đi bảo vệ biên giới, rất ít trở về kinh thành. Mấy hôm trước trong cuộc chiến với Vũ Quốc, Sở Phùng Xuyên đã bị đứt một tay. Tần Hoán nắm rõ tình hình của Tạ Huyên. Hắn ta không ngờ Tạ Huyên lại không biết Sở Phùng Xuyên. Thế à, Tạ Huyên nheo mắt lại. Nàng lấy thứ mình muốn, rồi định cáo từ ra về. Tạ Huyên biết rằng tập hồ sơ tra tấn nghiêm khắc trong tay mình không thể thực sự kết tội Sở Phùng Tinh. Nhưng nàng chỉ cần một ít lời đồn đãi là đủ. Nàng tin rằng trong kinh thành có rất nhiều kẻ thù chính trị của Sở Phùng Tinh muốn lợi dụng cơ hội này. Vài ngày sau, tin tức Sở Phùng Tinh tiếp tay cho kẻ thù lan truyền khắp nơi. Trong tập hồ sơ do thừa tướng trình lên còn có chứng cứ do chính Sở Phùng Tinh dùng máu ký tên. Đây là vu khống vô lý. Có lẽ do tu luyện, hoàng đế trông không quá già. Ông ta ném tập hồ sơ mà Lưu thừa tướng dâng lên xuống đất. Hoàng thượng, nhưng trong kinh đã có lời đồn. Lưu thừa tướng luôn giữ lập trường trung lập trong triều. Vì vậy hoàng đế cũng khá tin tưởng lời khuyên của ông ta. Đại hoàng tử vừa mới trở về kinh. Tất cả dân chúng trong kinh đều thấy ngài ấy vì chống lại Vũ Quốc mà bị đứt một tay. Hy vọng của ngài ấy trong kinh thành tất nhiên không cần phải nói. Hơn nữa, chứng cứ tội ác này còn do công chúa Vũ Quốc đến hòa thân tự mình đào ra. Nàng nói bên Vũ Quốc không thèm làm những chuyện tiếp tay cho kẻ thù như vậy. Mặc dù sự việc này không thành công, nhưng kế hoạch đê tiện của thái tử phải được phơi bày. Dám nói con trai của trẫm là đê tiện, thật sự là sự chú ý của hoàng đế không phải tầm thường. Hoàng thượng, công chúa Vũ Quốc gần đây ở kinh thành có những hành động mà ngài chắc cũng đã nghe nói. Tiểu Tuyết đã nói với ta về nàng. Nàng thậm chí còn có thể bảo vệ quân sĩ biên giới của triều ta. Không giống như một công chúa nhỏ mọn. Hoàng thượng, theo ý thần, không thể tiếp tục phái thái tử điện hạ đến vùng Quân Châu. Vì yêu thú đã gây rối cho dân chúng nhiều năm. Việc giết chết yêu thú này thực sự là cơ hội tốt để lập công. Trước đây thái tử điện hạ không phải luôn từ chối với lý do muốn ở bên tiểu thư Tạ gia sao? Hoàng thượng vì muốn củng cố vị trí của ngài ấy cũng không phái người khác đi. Giờ yêu thú đã khiến dân chúng oán thán. Đã vài năm rồi, nếu không phái người đi, e rằng sẽ gây ra sự phản kháng từ lòng dân. Chi bằng, phái hoàng tử khác đi. Lưu thừa tướng cúi đầu sâu. Ai, hoàng đế cũng cảm thấy cứ để như vậy không phải là cách. Vị hoàng tử nhỏ nhất vừa trở về kinh, cũng là đối tượng hôn phối của công chúa Vũ Quốc. Sở Cảnh Tâm, chưa nói đến việc nó là một kẻ ngốc. Chỉ riêng việc hắn muốn kết hôn với công chúa Vũ Quốc cũng không thể để nó làm việc này. Cảnh Vương gia cũng là một người tốt. Còn về công chúa Vũ Quốc, đến lúc đó để nàng không cẩn thận bị giết trong lúc chiến đấu với yêu thú là được. Phía Vũ Quốc, chúng ta có thể để một vị công chúa giả thay thế. Chỉ cần công chúa Vũ Quốc về mặt danh nghĩa vẫn chưa chết là được. Lưu thừa tướng lại đưa ra ý kiến. Như vậy cũng được, Cảnh Tâm ngốc nghếch cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho Tinh Nhi. Cứ như vậy đi, hoàng đế gật đầu hài lòng. Ngài đã gặp Lưu thừa tướng tại phủ Cảnh Vương. Tạ Huyên ngẩng đầu nhìn một cái về phía Phượng Tuân. Phượng Tuân mỉm cười gật đầu. Người có chức vụ lớn như vậy, trong triều giữ vững lập trường trung lập suốt mấy chục năm, ngài đã làm thế nào thuyết phục ông ấy trình lên hồ sơ Sở Phùng Tinh thông đồng với kẻ địch? Tạ Huyên hỏi. Phượng Tuân cười. Chỉ cần như vậy rồi như vậy. Hắn thực sự không biết lừa dối người khác, nhưng chỉ cần hắn muốn, có thể dễ dàng khiến người khác phục tùng. Như trước đây với Trúc Hàn của binh mã tư, Thực ra Phượng Tuân nắm giữ bí mật nhỏ đó lâu dài cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Nhưng Trúc Hàn lại luôn theo hắn, lại như vị Lưu thừa tướng chăm chỉ vì triều đình này. Như vậy nào? Tạ Huân nghiêng đầu hỏi. Phượng Tuân khẽ ho một tiếng. Họ rất thích ta. Tạ Huân nheo mắt nghi hoặc. Cảnh Tầm có thể dễ thương đến thế sao? Ta không thích ngươi. Tạ Huân đang định nói, lại nhớ ra mình đang định lừa vị Cảnh Vương gia này, liền chuyển câu nói. Ta cũng thích ngài. Khi nàng nói câu này, mặt mày nghiêm túc, lạnh lùng, giọng điệu cũng cứng nhắc. Phượng Tuân biết nàng đang lừa hắn, nhưng lại tin điều đó. Ừ, hắn cúi người, hôn lên môi Tạ Huyên. Phượng Tuân không có dục vọng với mọi thứ, nhưng có một số thứ, chỉ cần Tạ Huyên muốn, hắn nhất định phải mang đến tay nàng. Đây không chỉ là ước mơ của kẻ ngốc cầm lấy lông phượng lúc trước, mà còn là ước mơ của hắn. Có được mảnh lông phượng cháy rực đó, ngay cả vị thần vương trên thiên giới cũng không thể ngăn cản hắn. Dù sao mảnh lông đó ban đầu đã bị hắn giật ra, rồi cẩn thận cất giữ trong bảo hộ để dâng lên tổ tiên của hoàng tộc này, Cách Chương.